Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, nhân sinh tam đại ảo giác. Hạo Thiên Khuyển nhìn ra được, chủ nhân từ Lan Nhược tự đi ra thời điểm, tâm tình thật không tốt. Hắn nắm lấy trên cổ mình ra dẫn theo tự mình đi ra Lan Nhược tự đại môn. Cũng không quay đầu lại đằng vân mà đi, thẳng đến bay đến Nam Thiên Môn. Đều thủy chung bình tĩnh khuôn mặt, thậm chí liền Nam Thiên Môn thủ tướng chào hỏi lúc, chủ nhân cũng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, mặt đen lên nhẹ gật đầu. Biểu tình kia hiển nhiên như năm đó bị mình ủi trong nhà sủng vật thỏ Ngọc Hằng Nga cùng Thiên Bồng Nguyên Soái. A, giống như không đúng, hẳn là càng như năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái. Năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái khi biết thỏ Ngọc bị mình ủi về sau, nhìn xem mình ánh mắt đều là lục, thậm chí Thiên Bồng đỉnh đầu cái kia như có thực chất hỏa diễm đều đốt thành màu xanh lá hình dạng. Mẹ, quả nhiên đạo tổ nhà đô tử đô tôn, thật không thể trêu vào a. Trên đầu hội đốt lục hỏa, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hạo Thiên Khuyển biết chủ nhân tâm tình không tốt nguyên nhân. Hắn mặc dù biết, nhưng hắn là sẽ không nói ra. Biết quá nhiều, vậy là một loại tội. Đi theo đại lão bên người, yếu tố đầu tiên liền là nếu có thể quản được im miệng. Cho nên, chủ nhân là tại sinh cô ra khí chuyện này, hắn Hạo Thiên Khuyển là tuyệt đối sẽ không nói ra. Làm một cái tâm thẳng miệng không vui chó bên trong chi vương, hắn sâu âm vì sủng chi đạo. Cho nên, tại nhà mình chủ nhân nơi này, cô ra liền là tuyệt đối cấm a. Không đúng rồi, chủ nhân ngươi có phải hay không quên thứ gì? Chủ nhân, nhà ngươi sủng vật ném ở nửa đường lên. Chủ nhân a, các loại nhà ngươi tiểu trung chó nha. Xong, chủ nhân bị cô ra kích thích quá ác, đã bị kích thích có thể cầm trong tay sủng vật đều rơi ở nửa đường bên trên trình độ. Còn tốt bản gâu làm chân tiên đại yêu chó, cơ bản nhất đằng vân giá vũ kỹ năng là điểm tương đối cao. Nhìn bản gâu đằng vân thuật a, ngọa tào, tình huống như thế nào? Bản gâu đằng vân thuật làm sao mất linh? Bản gâu pháp lực đâu? Ngọa tào, đây chính là 32 trọng thiên Nam Thiên Môn a. Cái này nếu là bay không nổi rơi xuống, sẽ chết người sẽ chết chó tốt a. Chủ nhân cứu mạng a. Muốn ra mạng chó. Hạo Thiên Khuyển trong miệng phát ra một tiếng bi thiết. Đã thấy cái kia tựa hồ bị nhà hắn cô ra kích thích quá mức chủ nhân phảng phất không có nghe thấy. Mình la lên bình thường trực tiếp hướng về chân quân phủ mà đi. Không đợi nó lại hô ra miệng, toàn bộ chó đã lấy siêu vật rơi tự do tốc độ hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nhị cẩu, Hạo Thiên Khuyển rơi xuống. Chúng ta muốn hay không đi cứu người? Chờ mắt nhìn xem Hạo Thiên Khuyển từ Nam Thiên Môn rơi xuống. Nam Thiên Môn thủ vệ Trần Đại Niên đối một tên thủ vệ khác hỏi. Trần nhị cẩu trợn mắt một cái. Gọi là cứu đủ. Đúng đúng. Trần Đại Niên liên tục gật đầu. Cái kia ta muốn hay không cứu chó a? Trần nhị cẩu trợn mắt một cái. Tết ngươi có phải hay không ngốc? Hạo Thiên Khuyển rõ ràng là bị chân quân ném xuống. Chân quân muốn trừng phạt nó. Ngươi dám cứu. Trần nhị cẩu đời này hận nhất chó liền là Hạo Thiên Khuyển. Rõ ràng mọi người danh tự bên trong đều có một cái chó. Nhưng cái kia hàng tại mình vừa mới đứng hàng tiên ban cái kia một ngày, vậy mà cho mình chân đi lên một cái thân thiết ấn ký. Cái kia một ngụm phong tình, mình đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ mắt thấy Hạo Thiên Khuyển gặp rủi ro, hắn xuống dốc xuống giếng thiên thạch đã tính nhân từ, còn để hắn đi cứu chó. Môn cũng không có a. Nghe Trần nhị cẩu nói nghiêm túc, Trần Đại Niên một mặt tán đồng gật đầu. Đúng, nhị cẩu ngươi nói đúng. Chân quân phải phạt nó. Ta không thể cứu. Trần Đại Niên đời này bội phục nhất người liền là bên người hảo huynh đệ Trần nhị cẩu, liền trong truyền thuyết đã từng dám đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh cùng so đại thánh sớm hơn đại náo thiên cung nhị lang hiển thánh chân quân, đều muốn xếp tại Trần nhị cẩu đằng sau. Hai người cùng xuất từ Trần gia thôn, thuở nhỏ đều là cô nhi. ăn cơm trăm nhà lớn lên. Là Trần Nhị Cẩu mang theo hắn từng bước một trộm đạo sống qua đến. Từng bước một đi ra núi lớn tìm tiên hỏi. Thăm dò bí cảnh, cướp đoạt cơ duyên. Hai cái tư chất không thật tốt người bình thường. Ngạnh sinh sinh từng bước một đi tới bây giờ đứng hàng tiên ban cấp độ. Cho nên từ trước đến nay đều là Trần Nhị Cẩu nói một. Trần Đại Niên không nói hai. Cũng chính là bởi vậy. Hạo Thiên Khuyển cứ như vậy bị hai tên thủ vệ trơ mắt nhìn xem từ Nam Thiên Môn rớt xuống. Cho nên một phút về sau, Chân Quân Phủ tự kỷ ra hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Chân Quân Phủ đại môn. Cái này con chó chết thật thích ăn đòn. Cái này đều một phút, bò cũng nên leo trở về a. Bên tai, tại hắn nhận biết bên trong, nhà hắn chó từ Nam Thiên Môn rơi xuống lời nói như vậy thủ vệ đều sẽ giúp hắn vớt trở về. Ta giúp ngươi vớt trở về. Tây hồ phía trên, Lư Tuấn chỉ rơi xuống trên mặt hồ khăn tay. Đối nhà mình thân muội hỏi. Nhà hắn muội tử cũng không biết làm sao vậy. Hơn nửa năm đó đến một lần một mực sầu não uất ức. Ngày càng gầy gò, bác sĩ mời không ít. Thậm chí còn chuyên môn mời một cái lui ra tới lão ngự y đến cho đã kiểm tra. Đều không có phát hiện bất luận cái gì ổ bệnh. Cuối cùng vẫn lão trung y kiến thức rộng rãi. Làm ra chẩn bệnh đã thân thể không có bệnh. Cái kia chính là phương diện tinh thần tật bệnh. Hoặc là tinh thần, hoặc là tâm lý. Bệnh tâm thần biểu hiện tại hành vi dị thường. Điên ngu dại, nhìn Lư tiểu thư cũng không giống là tinh thần không bình thường bộ dáng. Cho nên, lão ngự y kết luận, Lư tiểu thư hơn phân nửa là hại tâm bệnh. Gặp lão ngự y nói đạo lý rõ ràng, người nhà họ Lư liền hỏi ngài đều chẩn đoán chính xác nhà chúng ta cô nương được tâm bệnh. Ngài nhìn xem cho mở chút gì thuốc, để cho nhà ta khuê nữ nhanh lên khôi phục a. Lão ngự y tay phải vuốt râu, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Cho người nhà họ Lư rất lớn lòng tin. Sau đó, tại người nhà họ Lư tràn đầy hy vọng nhìn soi mói. Lão ngự y tay bãi xuống. Không cần kê đơn thuốc. Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Tìm không thấy đối chứng thuốc. Cái khác thuốc mở lại nhiều cũng là uổng công. Lư Tuấn liền gấp. Cái này tân dược đến cùng là cái gì a? Lão ngự y vừa trừng mắt. Ai biết nhà ngươi muội tử trong lòng nghĩ ai vậy? Cứ như vậy. Người nhà họ Lư đưa lên trăm lượng bạc, được lão ngự y một cái tâm bệnh còn phải tâm dược y. Từ đó về sau, người một nhà liền nghĩ pháp hống nhà mình cô nương vui vẻ. Kết quả nhà mình cô nương hết thảy biểu hiện đều rất bình thường. Liền là thường xuyên tinh thần hoảng hốt, thỉnh thoảng chỉ có một người ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Trong mắt tràn đầy thâm thúy, ngày càng gầy gò nhưng thủy chung không thấy khá. Cái này một ngày, Lư Tuấn vừa vặn có thời gian, liền mang theo nhà mình muội muội tới bơi hồ giải sầu. Kết quả thuyền vừa tới trong Tây Hồ, Lư tiểu thư khăn tay liền bị một trận điều hưu thu gió thổi đi rơi vào trên mặt hồ. Tay kia lụa Lư Tuấn thế nhưng là biết đối với nhà mình muội tử tới nói trọng yếu bao nhiêu. Phía trên có nàng tự tay thêu nghiêu lang chức nữ cầu ô thước hội hình vẽ. Càng là phối một câu thơ hai tình như tại lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều. Cho nên nhìn xem nhà mình muội tử khăn tay tiến vào trong hồ. Lư Tuấn cũng không để ý cái này thu thiên hồ nước dâm mát. Lột tay áo liền chuẩn bị nhảy đi xuống. Sau đó vừa mới dứt lời. Còn chưa bắt đầu nhảy. Lư Tuấn đột nhiên phát hiện nhà mình muội tử biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút không đúng. Thâm tình, vòng ngã. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị ngăn cách bởi bên ngoài. Cái loại cảm giác này, để Lư Tuấn khắc sâu hoài nghi, mình vừa mới lời nói. Hắn từ nhỏ đã yêu thương muội tử đến cùng có nghe được hay không một cái dấu chấm câu. Tâm trong mang theo hiếu kỳ, thuận nhà mình muội tử ánh mắt, Lư Tuấn liền hướng về bên bờ cầu gãy vị trí nhìn lại. Cái này xem xét, Lư Tuấn con mắt liền kém một chút đáng giá. Xinh đẹp, quá đẹp, bốn cái, đều là mỹ nữ, một cái so một cái đẹp, đẹp để cho người ta không đành lòng khinh nhờn, đẹp để hắn đều hận không thể lại không thanh con mắt dịch chuyển khỏi. Khó trách nhà mình muội tử hội nhìn mà trợn tròn mắt. A, Không đúng rồi. Nhà mình muội tử thế nhưng là nữ a. Làm sao có thể nhìn xem bốn cái cô nương xinh đẹp nhìn mà trợn tròn mắt. Chẳng lẽ lại Lư Tuấn căng thẳng trong lòng. Hắn cảm giác hắn phát hiện cái gì khó lường bí mật. Có chút chột dạ nhìn thoáng qua còn tại vong ngã bên trong muội tử. Lư Tuấn muốn giả trang ra một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Việc này tuyệt đối không thể để cho nhà mình muội muội nhìn ra. Nếu không không thể nói trước liền hội bị diệt khẩu. Chỉ là nhà mình muội tử một mực biểu hiện đều rất bình thường a. Đây là từ chừng nào thì bắt đầu thích cô nương? Chẳng lẽ lại là cảm thấy mình dáng dấp quá đẹp? Mỗi ngày đối tấm gương chiếu. Chiếu nha chiếu nha. Chiếu vào liền không thể tự kềm chế yêu mình. Sau đó liền thanh mình đối tình cảm mình chuyển rời đến cùng giới mỹ nữ trên thân. Cái này tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Bọn hắn lão Lư nhà gen thế nhưng là một đỉnh một tốt. Có đôi khi hắn dậy sớm soi gương. Đều hội không tự giác bị trong gương mình cho mê hoặc. Nếu như không là lão bà của hắn vậy đủ lời hay. Không thể nói trước hắn đều sẽ bị mình cho uốn cong. Chính tâm bên trong suy nghĩ lung tung thời điểm. Lư Tuấn đột nhiên phát hiện cầu gãy bên trên cái kia bốn cái cô nương xinh đẹp tựa hồ là cùng một chỗ. Bốn người cùng một chỗ. Lại còn có nói có cười. Chỉ là cái kia bốn người bên cạnh vì cái gì còn đi theo một cái nam. Bốn cái đại mỹ nữ. Một cái nam. Mẹ. Xúc sinh a. Cầm thú a. Các cô nương, buông ra cái kia tiểu bạch kiểm, để cho ta tới. Bản công tử văn võ toàn tài, thi từ ca phú không gì không giỏi. Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều hiểu. Sinh cũng là Phan An dáng vẻ. Có việc các ngươi hướng về phía ta tới a. Các loại hội, cái kia để cho người ta hâm mộ nhưng tiểu bạch kiểm. Vì cái gì nhìn qua như vậy nhìn quen mắt a. Muội tử. Ngươi nhìn cầu gãy bên trên cái kia tiểu bạch kiểm có biết hay không? Tại sao ta cảm giác có chút quen mắt nha? Cảm thấy cái kia để cho mình ước ao ghen tị một người ở lại bốn cái mỹ nữ tiểu bạch kiểm có. Chút quen mắt, Lư Tuấn một khoan khoái miệng liền hướng nhà mình tiểu muội hỏi lên. Trong lời nói, tràn đầy ăn không đến bồ đào nói loại bồ đào người thất đức thật sâu ước ao ghen tị cùng bất đắc dĩ. Nghe được nhà mình huynh trưởng lời nói. Không quan tâm Lư Hồng Dược vô ý thức nhẹ gật đầu. Huynh trưởng hỏi là Hứa công tử a. Hứa công tử. Lư Tuấn lặp lại một bản ba chữ này. Đột nhiên cảm giác trong đầu có một đạo linh quang chợt lóe lên. Hứa công tử. Tiểu muội ngươi nói là nửa năm trước cái kia Hứa tiên Hứa Hán Văn. Lư Hồng Dược gật gật đầu. Nhưng không phải liền là Hứa công tử sao? Ở bên cạnh hắn cái cô nương kia. Không phải liền là lúc trước trong khách sạn từng có gặp mặt một lần cái kia thần tiên sao? Chỉ là lại không nghĩ. Chỉ là nửa năm không thấy. Hứa công tử bên người lại thêm ra tới ba cái hồng nhan chi kỷ đâu. Trong lời nói, ẩn giấu đi Lư Tuấn đọc không hiểu u oán. Trong lòng rung động, để Lư Tuấn hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình muội tử trong lời nói loại kia cùng mình tương tự. Chua xót cảm giác. Còn thật là cái kia Hứa tiên cùng lúc trước cái kia thần tiên nha. Muội tử ngươi không nói ta còn thực sự không nhận ra được. Đây cũng không phải Dương Tam cô nương không đủ xinh đẹp. Cũng không phải dung mạo của nàng không có đặc sắc dễ dàng để cho người ta lãng quên. Sở dĩ nhận không ra chủ yếu nguyện ý là cô nương dung mạo đã tốt thấy được vượt ra khỏi phàm nhân có thể tưởng tượng cực hạn. Khi một người đẹp đến nhân loại không pháp có thể tưởng tượng ra tới tình trạng. Chờ mắt nhìn xem thời điểm sẽ cảm thấy thật đẹp. Thật xinh đẹp. Thế gian vậy mà không có một cái nào từ có thể hình dung loại này xinh đẹp. Mà quay người lại. Lại đột nhiên nghi hoặc a, vừa mới cô nương kia hình dạng thế nào tới. Không phải không đẹp. Không phải là không muốn nhớ. Mà là loại kia vượt ra khỏi người bình thường đối đẹp tưởng tượng cực hạn dung mạo. Là người bình thường căn bản là không có cách đi nhớ được. Cho nên tiểu muội, nếu là người quen, nếu không chúng ta đi chào hỏi. Cái kia thần tiên ta không làm vậy. Nhưng bên người không phải còn có ba cái mỗi người mỗi vẻ. Đều là bình sinh ít thấy cô nương đó sao? Mặc dù bốn người đều cùng Hứa tiên đi cùng một chỗ. nhưng người nào nói cùng một chỗ chính là hắn. Không thể nói trước ta hiện tại đi còn có thể vẩy đến một cái hai cái đâu a. Nhất là cái kia áo xanh phục, một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. So hiện tại đại đa số tiểu thư khuê các đều nhiều hơn một loại linh tính. Cái kia thỏa thỏa thế nhưng là hắn Lư công tử đồ ăn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.